Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 418 kinh hách. Cố Quân những lời này chẳng những làm Phùng Mỹ Tâm tuyệt vọng, cũng làm trong ban học sinh đại kinh thất sắc. Không hiểu hắn chẳng lẽ nhìn không tới lúc này tình huống sao? Thật sự nếu không hỗ trợ Phùng Mỹ Tâm khả năng sẽ bị giết chết đi. Chỉ là suy xét đến Cố Quân tính cách. Hơn nữa lúc này hắn kia bình tĩnh phảng phất tập mãi thành thói quen biểu tình làm cho bọn họ không dám ra tiếng nghi ngờ. Tô Linh nghe được lời này mày nhăn lại. Vừa rồi này một chậm trễ đích xác mau đi học. Liền nói, không cần. Ta mang nàng đi, chuôi này chủy thủ bị nàng tùy tay rút ra. Phùng Mỹ Tâm kịch liệt run rẩy thân thể. Hiển nhiên đau không được, chỉ là biểu tình sẽ động. Lại phát không ra chút nào thanh âm, bộ dáng thập phần quỷ dị. Nàng bên cạnh vị kia rõ ràng đã dịch đủ xa ngồi cùng bàn. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa thứ gì nhiệt nhiệt cái ở trên mặt. Hắn duỗi tay sờ soạng một phen, chờ nhìn đến đầy tay huyết khi, cả người đã dọa ngốc, mà những cái đó nhìn đến Tô Linh rút đao động tác học sinh. Phảng phất nhìn đến cái gì khủng bố đồ vật, một đám đều thân thể đều cứng đờ lên, đặc biệt là bị như vậy đối đãi lại một chút thanh âm đều không có Phùng Mỹ Tâm. Lông tơ đều lập lên. Chơ mắt nhìn Phùng Mỹ Tâm như rối gỗ giật dây bị Tô Linh túm ra tới. Thẳng đến hai người rời đi cửa, phòng học mới như tạc nổi giống nhau sôi trào lên. Vừa rồi rốt cuộc tình huống như thế nào, Phùng Mỹ Tâm sẽ không xảy ra chuyện đi, làm ta sợ muốn chết. Lần đầu tiên nhìn đến có người ở trước mặt ta độc đao tử, phản ứng lại đây mọi người. Đầu tiên là phát tiết, vừa rồi kinh hách, mà chờ bình tĩnh một chút người, không hẹn mà cùng lo lắng lên. Lớp phụ trách kỷ luật cán bộ cùng mọi người thương lượng hạ xác định lập tức tìm chủ nhiệm lớp hội báo việc này, nhưng còn chưa đi tới cửa, phía sau liền truyền đến một đạo lạnh lạnh thanh âm. Các ngươi tốt nhất đương chuyện gì cũng chưa nhìn đến, ra tiếng chính là Cố Quân. Lúc này hắn mới vừa đem cặp sách phóng tới vị trí. Sau đó nhìn về phía nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình cùng lớp đồng học. Phùng Mỹ Tâm ân bài người bắt cóc nhất ban một người đệ tử. Người đã mất tích cả đêm. Đối phương trong nhà quyền thế không thể so Phùng Mỹ Tâm thấp. Các ngươi nếu là lắm miệng, liền lo lắng nhà mình tiền đồ đi. Phan Mộc Lan thân phận Cố Quân trên đường nghe Cố Văn Bác nói, khi cũng hoảng sợ, không nghĩ tới nho nhỏ một cái văn uyển thế nhưng cũng ngọa hổ tàng long. Bất quá lần trước cái kia nữ sinh cho hắn ấn tượng không tồi, rõ ràng so Phùng Mỹ Tâm có hậu đài, người lại thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu. Loại này không khoe khoang ra thế người hắn vẫn là thật hâm mộ. Chỉ hy vọng Tô Linh có thể mau chóng tìm được nàng. So thị trưởng ra còn lợi hại. Mọi người cả kinh. Bất quá càng nhiều người trước chú ý chính là Cố Quân nói cái kia bắt cóc. Năm nay tân sinh đều là làm sao vậy? Một lời không hợp liền chơi bắt cóc. Lần trước cũng là loại tình huống này. Kết quả đã chết vài người, lúc này đây sẽ không cũng như vậy. Tưởng tượng, mọi người chạy nhanh đem không tốt kết quả cấp nút trở về. Lại nói tiếp, vừa rồi nhất ban kia nữ sinh lại đây đích xác bắt đầu liền đang hỏi người ở nơi nào. Chỉ là lúc ấy bọn họ quá sợ hãi không có cẩn thận nghe. Hiện tại ngẫm lại tựa hồ chứng cứ đều có. Cho nên thật là Phùng Mỹ Tâm ân bài người làm. Cố Quân, kia Phùng Mỹ Tâm bị Tô Linh mang đi, sẽ không xảy ra chuyện đi. Rốt cuộc còn có lo lắng ra mạng người, liền nhịn không được hỏi câu. Cố Quân động tác dừng một chút. Cuối cùng ba phải cái nào cũng được nói. Ta cũng không xác định cái gì. Nghe thấy cái này đáp án, mọi người không thể tin tưởng nhìn hắn. Đồng thời cũng nghe ra hắn lời nói mặt khác một đạo hàm nghĩa. Nói cách khác rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Liền tính ngày thường cãi nhau ầm ĩ, kia cũng tương đương với tiểu hài tử chi gian chơi đùa. Hiện giờ này có thể so kia nghiêm trọng nhiều. Nghe thấy cái này kết quả, tuy là ngày thường lớp tính cách đường hoàng các nam sinh đều không nói. Việc này tựa hồ rất nghiêm trọng. Bên cạnh Cố Quân cầm di động cấp Cố Văn Bắc đã phát tin nhắn. Hắn biết đối phương hiện tại còn ở bên ngoài chờ. Phỏng chừng không chiếm được tin tức không yên tâm đi. Mà nhưng vào lúc này, Tô Linh dẫn theo Phùng Mỹ Tâm trực tiếp thượng tầng cao nhất. Văn Uyển khu dạy học mái nhà là một cái mang theo phòng phơi thật lớn ban công. Vì làm học sinh thả lỏng, bên cạnh còn có sofa linh tinh gia cụ. Chỉ là lúc này ở mặt trên hai người đều bất chấp thưởng thức. Phùng Mỹ Tâm dọc theo đường đi, biểu tình đều vẫn duy trì kinh tủng. Vừa rồi bọn họ lên lầu khi gặp được quá vài cái lão sư. Tuy rằng phát không ra thanh âm, lại huy xuống tay cầu cứu, nhưng các lão sư phảng phất nhìn không tới nàng giống nhau. Không đúng, phải nói nhìn không tới các nàng mới là. Ngoặc kép, ô ô, a, Tô Linh ngón tay vừa động, Phùng Mỹ Tâm phát hiện chính mình đột nhiên có thể ra tiếng. Nàng theo bản năng từ trên mặt đất đứng lên hướng cửa đi đến. Chỉ là mới vừa nhấc chân, phía sau lưng như là bị một cổ thật lớn lực lượng hấp thụ, làm nàng không tự chủ được lui trở về. Nghênh diện đối thượng Tô Linh mặt vô biểu tình mặt, Phùng Mỹ Tâm lập tức tránh lui đến ven tường phía trên, đề phòng nhìn nàng. Lại thấy Tô Linh trên tay chủy thủ khi biểu tình càng là kinh sợ. Không, không cần, ta thừa nhận còn không được sao? Cầu ngươi. Lúc này nàng nửa cái thân mình đều bị máu tươi nhiễm hồng, hơn nữa Văn Uyển áo trên lại là lam bạch thiển sắc, hợp lại kia trương máu loãng cùng nước mắt giao hợp mặt. Lúc này Phùng Mỹ Tâm chật vật nhìn không ra ngày xưa điểm mỹ đáng yêu bộ dáng. Tô Linh hừ lạnh một tiếng, chủy thủ rời tay mà đi. Phùng Mỹ Tâm kinh hách rất nhiều hét lớn. Ta không biết ở nơi nào, ta cũng liên hệ không thượng cựu cựu. Đừng giết ta. Lại nghe đinh một tiếng, chủy thủ vẫn chưa dừng ở Phùng Mỹ Tâm trên người, mà là hoàn toàn đi vào nàng bên cạnh người trên vách tường. Kia màu lam nhạt hoa văn gạch men xứ thế nhưng dễ dàng bị xuyên thấu qua đi, lan tràn vết rách giống như là giày đặc mạng nhện. Phùng Mỹ Tâm dư quang phiết đến một màn này, thân thể đều run lên lên. Nàng thực sợ hãi, lãng phí nhiều như vậy thời gian, hiện tại nói cho ta ngươi cái gì không biết sao? Tô Linh chậm rãi nói. Phùng Mỹ Tâm liều mạng phe phẩy đầu, đôi mắt chừng đến đại đại nhìn Tô Linh. Ta sai rồi, ta không phải cố ý, ta chỉ là giáo huấn, ta thật không phải cố ý. Ta đợi lát nữa liền liên hệ cựu cựu hành sao? Tô Linh chọn môi cười nhạt, giáo huấn ta đúng không? Phùng Mỹ Tâm tức khắc không ra tiếng. Nếu trực tiếp đối ta động thủ, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nhưng ngươi động nàng, này bút chướng yêu cầu một lần nữa tới tính. Tô Linh lộ ra lạnh lẽo ý cười nhìn nàng. Ở Phùng Mỹ Tâm kinh ngạc há to miệng hết sức, tặng viên đan dược đi vào. Đối phương đầu tiên là sửng sốt, ý thức được trong miệng nhiều đồ vật, duy nhất ý tưởng chính là tuyệt đối không thể ăn xong. Nhưng mặc cho nàng như thế nào moi, đan dược đã là hóa thành dược lực tiến vào yết hầu. Cay độc cảm giác như là yết hầu gian nhuộm thành ngọn lửa. Hơn nữa thẳng để bụng, Phùng Mỹ Tâm ôm bụng dần dần thống khổ kêu ra tiếng. Tô Linh liền đứng ở bên cạnh đạm mạc nhìn nàng. Đan dược cùng lần trước cấp Hồng Vân Hương ăn chính là cùng loại. Bất đồng chính là Hồng Vân Hương phát tác thời hạn có quy luật. Mà Phùng Mỹ Tâm cái này là trực tiếp có tác dụng. Đan dược bên trong kịch độc thảo dược sẽ phát ra hỏa giống nhau nhiệt độ, sẽ làm rất khó chịu lại sẽ không làm cho người tử vong. Phùng Mỹ Tâm hiển nhiên là không chịu quá loại này thống khổ. Bả vai cùng bụng đau đớn đồng thời truyền đạt, không bao lâu liền trên mặt đất đánh lên lăn. Đúng lúc này, Tô Linh di động đột nhiên vang lên. Hết chương.